Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 33, hàng không Marineford. Một tuần sau đó, Shiva một đường đi theo băng hải tặc Kuza đội thuyền đi tới tổng bộ hải quân Marineford. Marineford, tổng bộ hải quân, toàn bộ Kojima phơi bày hình tròn vờn quanh. Chính giữa có một cái hình cái vòng bến cảng, mà ở bên ngoài trung ương chi địa, đứng vững vàng dường như pháo đài một dạng tổng bộ hải quân. Vây trên tường, có dấu to lớn hải quân hai chữ đã Hải Âu tiêu chí. Cái này xây dựng ở tân thế giới cùng đại hải trình trong lúc đó cùng với thánh Mariezoa dưới tổng bộ hải quân. Không nhưng cùng với lúc chế ước lấy tân thế giới cùng đại hải trình hải tặc. Càng là cùng tư pháp đảo, Long cung đại ngục giam Impel Down làm cộng đồng bảo vệ thế giới quý tộc thiên long nhân quyền lợi. Đây chính là thế giới chính phủ hiện hữu hệ thống. Ở trên danh nghĩa duy trì thế giới tránh nghĩa biểu dưới mặt. Càng duy trì những cái này thiên long nhân trí cao vô thượng quyền lợi. Tuy là cổ hủ, nhưng là cả cái thế giới đều không dám nói gì. Bởi vì cái này cái trên thế giới, không có cái kia một cổ lực lượng, có thể liên hợp lại đối kháng thế giới chính phủ. Nắm đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn. Không hơn, ồ a hát, đến rồi a, Marineford. Shiva phóng tầm mắt nhìn tới, đã có thể chứng kiến hải quân ký hiệu. Shiva đem huyền phù lục địa hạ thấp độ cao, lập tức nhìn thoáng qua Tina, vừa cười vừa nói, xin lỗi, ở ta làm xong sự tình phía trước, người trước hết ngốc tại chỗ này a. Nói, Shiva giơ cánh tay lên, từ trong bàn tay chậm rãi lộ ra tụ trường hắc bổng. Lợi dụng Dragon chế tạo ra hắc bổng, Shiva trực tiếp xây dựng lên một cái tạm thời nhà tù. Đồng thời còn dùng mộc độn vờn quanh một vòng. Cái này có thể mới bắt đầu mộc độn không giống với. Đồng dạng dùng hàng rào phương thức là chạy trốn không ra được. Hành, muốn chạy trốn sao? Shiva cách làm, nàng thật sự là nhìn không thấu. Hiện tại đã đến Marineford, nàng tuyệt đối phải tìm một cơ hội đi ra ngoài. Trốn, không phải. Ngươi liền ở bầu trời nhìn cho thật kỹ a. Tổng bộ hải quân bị ta hủy diệt trong nháy mắt. Sau khi nói xong, Shiva thả người nhảy, trực tiếp biến mất ở Tina trước mặt. Thực sự nhảy xuống, Tina vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây chính là tổng bộ hải quân. Thậm chí ngay cả tứ hoàng đều có thể đối kháng lực lượng. Người đàn ông này đan thương thất mã liền nhảy xuống. Quả thực muốn chết. Hành, Tina thật cao hứng. Thế nhưng, không biết vì sao ngực của nàng lại đè nén hoảng sợ. Tổng có một loại dự cảm xấu. Địa điểm Marineford cỡ nào đặc biệt phòng họp hô hoán bản bộ. Hô hoán bản bộ, vương hạ thất võ hải, John Quixote Doflamingo đại nhân. Cùng với, Bartholomew Kuma đại nhân đã tới. Phòng họp bên ngoài, truyền đến hải quân leng keng có lực báo cáo. Đồng thời, hai nhân vật đi từ cửa vào. Một người trong đó đặc thù là kim phát, mang thái dương kính mắt, ăn mặc phấn hồng lông vũ áo khoác ngoài cùng chín phần khố. Tập quán ăn mặc đầu nhọn dày, cực kỳ lộ vẻ lại chính là John Quixote Doflamingo. Một cái khác thì là bề ngoài cực giống gấu thân cao, vượt lên trước hai thước nhân, chính là Bartholomew Kuma. Mà ở hai người tiến vào trên lối đi, đã bị hải quân bao bọc vây quanh. Đương nhiên bọn họ cũng không phải tới bắt bọn họ, mà là tới hoan nghênh bọn họ, làm vương hạ thất võ hải một thành viên. Vương hạ thất võ hải, đệ nhất hội nghị. Tất cả hải quân đều nhớ những thứ này hải tặc dung mạo. Ngoại trừ một cái người, hai người rất nhanh tiến nhập phòng họp. Ở nơi nào, còn có một người này đã đến. Một cái mang theo tây dương cái mũ nam nhân. Hắn bình tĩnh ngồi ở phòng họp trung ương. Đồ phụ tùng to lớn chữ T hình dáng lớn đại hắc nhận chưa từng rời thân. Doflamingo chứng kiến người đàn ông này sau đó mang trên mặt một nụ cười. Lập tức nghênh ngang mặt nhăn tới. Sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Thực sự là thấy được hết ý người A, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng mi hót. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng đáp ứng lời mời tham dự, vương hạ thất võ hải. Cao ngạo kiếm khách cũng muốn tới chuyến thế giới chính phủ cái này nước đục. Nghe vậy, mắt ưng sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Doflamingo. Không trả lời. Phất phất phất phất phất. Thật đúng là cùng nghe đồn giống nhau a. Nghe đồn ngươi và tóc đỏ Leru sang quyết đấu. Không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Cái này không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Mắt ưng lạnh lùng nói ra. Vẻ này ngạo khí. Căn bản không có đem Doflamingo để vào mắt. Bây giờ mắt ưng. Dường như cũng không có nguyên tắc bên trong 10 năm sau như vậy thành thục ổn trọng. Hắn giờ phút này. Toàn thân tiết lộ ra một cỗ thuộc về cường giả ngạo khí. Có ý tứ. Thế giới quả nhiên lúc nào cũng sẽ không làm cho không người nào trò chuyện. Còn có sức mạnh mới có thể nói rõ tất cả. Hành, nơi đây thật đúng là hội tụ không ít đại nhân vật a, một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ngay sau đó, cửa phòng họp, xuất hiện hai người. Trước mặt người kia khoác áo khoác ngoài. Tay trái là hoàng kim móc, ngậm một điếu xì gà. Trên lỗ mũi có một đầu dài dáng dấp ngang vết sẹo. Nhìn thấy ăn thịt người, Doflamingo nhếch miệng cười. Ta còn nói là người nào? Cái này không phải Crocodile sao? Tân thế giới thời gian sống khá giả sao? Câm miệng, Doflamingo, người muốn cho ta ở chỗ này giết ngươi sao? Hi hi hi hi hi, đánh nhau mới tốt, mặc kệ người nào chết ta đều muốn thi thể của hắn. Mà ở Crocodile phía sau, dĩ nhiên chính là Shiva ở ma quỷ tam giác giải đất gặp Gecko Moria. Được rồi. Các ngươi tất cả không nên tranh cãi, lúc này, Sengoku vẻ mặt lạnh lùng từ bên trong phòng đi ra, đi tới phòng họp trung ương. Ta thay mặt biểu thế giới chính phủ hoan nghênh các ngươi. Biển khơi rác rưởi sao? Phất phất phất phất phất, thật đúng là dám nói a, làm mời phương thật không ngờ nói năng lỗ mãng. Doflamingo gương mặt tiếu ý, đối với Sengoku chửi rủa không thèm để ý chút nào. Không bằng nói nếu như không phải như vậy mới. Chỉ có, không giống như là Sengoku tác phong. Ta bất quá là đang trần thuật sự thực mà thôi. Vương hạ thất võ hải đã tới 5 vị. Bây giờ còn lại. Sengoku giọng điệu cứng rắn muốn nói ra cửa. Chỉ nghe thấy một tiếng trống vang lên. Kèm theo một tiếng nổ vang rung trời. Toàn bộ tổng bộ hải quân đều dao động đứng lên. Sengoku sắc mặt run lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này là điện thoại trùng vang lên. Sengoku lập tức tiếp nghe. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Vì sao gây ra động tĩnh lớn như vậy? Chiến! Sengoku nguyên soái. Có người từ trên trời rớt xuống. Người nói chuyện run run rẩy rẩy. Dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.